Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 78, 78, tin tức kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trở về nhà là một tiếng sau đó cả bốn cô gái đang ngồi đối mặt với ba chàng trai phía bên này. Mắt to mắt nhỏ chừng nhìn nhau rồi lại quay đi, chỉ khi Tiểu Di lên tiếng thì họ mới thôi nhìn nhau như thế. Em thật sự xin lỗi các anh và cả ba cậu vì chuyện của tớ mà mọi người ra nông nỗi này. Nhưng đó là chuyện riêng của tớ, vậy nên các cậu đừng lôi những người không liên quan vào được chứ. Họ vô tội mà. Nhất Phong gật đầu đồng ý nói. Đúng vậy, anh có làm gì nên tội đâu, sao em lại giận lây sang anh Gia Linh. Anh biết Cố Minh Kiệt là bạn anh nhưng trong chuyện này anh chưa bao giờ bênh cậu ta cả, hơn nữa khi mọi chuyện xảy ra anh còn không biết gì cả, chỉ khi em liên tục từ chối cuộc gọi từ anh thì anh mới biết chuyện gì đã xảy ra mà thôi mà thôi. Gia Linh dù biết mình sai nhưng khi nhìn thấy thái độ của Nhất Phong, tính cách ngang bướng của cô nàng lại được dịp bộc phát. Vậy ý anh là anh đang trách em sao? Em không muốn nghe điện thoại của anh hay không, đó là quyền của em, hơn nữa chính bạn thân của anh làm bạn em tổn thương đấy, anh biết chưa? Giờ anh còn dám to tiếng trách móc em sao? Nhất Phong đang sẵn lửa giận trong người, anh lạnh lùng nhìn Gia Linh. Em đừng ngang ngược Tiểu Linh. Có phải do anh quá nuông chiều em nên em mới cố chấp vậy không hả? Anh đã nói. Khi Nhất Phong chưa kịp nói xong thì Gia Linh đã đứng dậy nhìn Nhất Phong nói. Anh nói em ngang ngược. Đúng vậy, từ lúc chưa quen anh em đã ngang ngược vậy rồi, vậy nên nếu anh thấy khó chịu với sự ngang ngược của em thì chúng ta nên dừng câu chuyện của mình ở đây đi. Tiểu Di và mọi người nhìn Gia Linh và Nhất Phong cãi nhau lúc này, họ thật sự bị bất ngờ, chưa bao giờ từ lúc hai người họ quen nhau đến giờ họ thấy cả hai căng thẳng như lúc này. Khi thấy Gia Linh định bỏ lên phòng, Tiểu Di đã kịp giữ Gia Linh lại, cô nhìn bạn mình nói. Tiểu Linh, cậu bình tĩnh đã, đừng để sự tức giận làm cậu mất kiểm soát như thế. Hôm nay tớ muốn mọi người nói chuyện với nhau, không phải để mọi chuyện trở nên tệ như hiện tại. Mọi chuyện xảy ra là do tớ và Cố Minh Kiệt gây ra, tớ rất sợ chuyện của tớ và hắn sẽ làm người khác bị liên lụy, vì suy cho cùng những người thân nhất của tớ và hắn đều liên quan tới nhau. Nhưng rồi điều tớ sợ nhất lại xảy ra. Những người không liên quan lại đang bị vạ lây, tớ không muốn chuyện đó xảy ra. Gia Linh, cậu thừa biết là trong chuyện này anh Nhất Phong vô tội mà. Cậu đừng nghĩ do hắn là bạn thân của anh ấy thì cũng bị cậu vơ vào là người không ra gì như thế. Gia Linh, mà tớ biết không ấu trĩ như vậy đúng không? Mọi chuyện đã xảy ra rồi, hãy để một mình tớ đau khổ thôi, bởi lẽ đó là cái giá phải trả cho sự cố chấp của tớ, Gia Linh. Vậy nên cậu và anh Nhất Phong hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau đi, đừng vì chuyện không đáng mà cãi nhau như thế. Sau đó Tiểu Di quay sang nắm tay của Nhất Phong và Gia Linh lại với nhau bằng đôi mắt rưng lệ, cô nói. Anh Nhất Phong, em xin lỗi, mọi chuyện cãi vã của anh và Tiểu Linh đều là do em mà ra. Anh đừng giận Tiểu Linh, cậu ấy cũng rất khó chịu khi làm vậy với anh, mỗi lần anh gọi hay nhắn tin cậu ấy đều khóc một mình không cho ai biết cả em biết. Hết, nhưng em vẫn im lặng vì em biết nếu lúc đó em lên tiếng khuyên cậu ấy mọi chuyện sẽ rối và tệ hơn rất nhiều. Ngay sau đó Tiểu Di quay sang bốn người còn lại nói. Tiểu Hy, tớ nghĩ cậu không cần đắn đo khi suy nghĩ có nên bỏ số điện thoại của anh Tử Thiên ra khỏi danh sách chặn của cậu nữa đâu. Hãy làm điều đáng ra cậu nên làm từ rất lâu rồi đi, anh ấy vô tội và anh ấy cũng không đáng bị cậu đối xử như thế đâu. Nghe tớ một lần làm hòa với anh ấy đi. Tiểu Di cũng quay sang Tiểu Nhiên nói. Còn cậu Tiểu Nhiên, một cô gái chín chắn như cậu, sao lần này cậu lại ấu trĩ vậy hả? Cậu thừa biết người ta không có lỗi mà, vậy tại sao cậu lại trút giận lên anh ấy? Đã bao giờ cậu nghĩ chính vì cậu làm vậy với anh ấy nên đã rất lâu rồi, từ khi về cô nhi viện cậu chưa được một giấc ngủ ngon chưa? Cả ba cô bạn của Tiểu Di đều im lặng không nói gì cả, bởi lẽ khi Tiểu Di nói những câu đó nó vô tình đã nói trúng tim đen của ba cô gái rồi. Đúng là với một người tinh tế như Tiểu Di thì chẳng chuyện gì qua mắt được cô ấy cả. Lúc này Tiểu Di quay sang ba chàng trai bên kia cúi đầu nói. Em xin lỗi các anh vì chuyện của em mà các anh bị vô cớ trở thành nơi trút giận. em cũng không biết tại sao cuối cùng mọi chuyện lại ra nông nỗi này nữa, có lẽ là do em nên làm liên lụy đến các anh. Ngày hôm nay ở đây em muốn mọi người nói chuyện với nhau và hóa giải hiểu lầm đi, đừng để chuyện không đáng và không liên quan tới mình mà bản thân mọi người bị liên lụy. Nhìn Tiểu Di cúi đầu xin lỗi mọi người, cả ba cô gái đã không kìm chế được giọt nước mắt của mình. Tại sao Tiểu Di mà họ biết lại trở nên đáng thương như thế này? Vĩnh Kỳ mở lời phá tan bầu không khí ngột ngạt hiện tại. Tiểu Di, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ em định làm gì? Anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng Tiểu Di, em có nhận ra không, Minh Kiệt thật sự yêu em. Yêu ngay lần đầu gặp mặt, nhưng do sự hiểu lầm ngay từ đầu của cả hai nên cậu ta mới cố chấp phủ nhận tình cảm của mình như vậy. Nếu có thể em hãy... Tiểu Di ngẩng đầu lên nhìn Vĩnh Kỳ sau đó nở một nụ cười buồn nói. Anh Vĩnh Kỳ, chuyện đó giờ với em không còn quan trọng nữa rồi. Sau những chuyện đã xảy ra em không muốn yêu thêm lần nào nữa, càng không đủ tự tin và mạnh mẽ để trao trái tim của em cho anh ta thêm lần nào nữa đâu. Trái tim em thật sự bị thương rất nặng rồi, nó đang chằng chịt những vết thương chính, vì vậy em không muốn hành hạ nó nữa. Quá đủ rồi. Nhất Phong đang nắn tay Gia Linh rất chặt cũng lên tiếng nhìn Tiểu Di nói. Tiểu Di, có thể giờ em đang bị tổn thương quá nhiều. Bị Minh Kiệt đâm rất nhiều nhát chí mạng vào tim em, và khi em nói em không dám yêu thêm lần nào nữa, nhưng em có biết khi em nói điều đó tay em vẫn run, nước mắt em vẫn rơi, chứng tỏ em vẫn rất yêu cậu ta phải không? Anh tin một cô gái như em sẽ không rơi nước mắt một cách tùy tiện đâu. Em có nghĩ sau này khi em rời xa cậu ta em sẽ không đau khổ không? Tiểu Di im lặng một chút, sau đó cô nhìn Nhất Phong nói. Đúng là em chưa thể dứt khoát quên anh ta, người ta bảo mối tình đầu thường rất khó quên, mà hơn nữa em với anh ta là vợ chồng gần một năm, ít nhiều tình cảm cũng sẽ sâu nặng hơn, nhưng sau mọi chuyện xảy ra nếu để chọn em vẫn sẽ chọn cách rời xa anh ta, bởi lẽ ở bên cạnh một người đàn ông không yêu mình cảm giác đó em không muốn thử lần nữa, nó rất đáng sợ. Tử Thiên nhìn Tiểu Di thở dài nói. Tiểu Di, bọn anh và mọi người tôn trọng quyết định của em. Vì chỉ em mới biết điều gì tốt cho bản thân em mà thôi, nhưng hứa với bọn anh có chuyện gì xảy ra hoặc cần giúp đỡ phải gọi cho bọn anh đấy, bởi lẽ. Với anh, Vĩnh Kỳ hay Nhất Phong, em luôn là một cô em gái bé bỏng cần được che chở, em hiểu không? Tiểu Di nhìn mọi người gật đầu và bật khóc, ông trời không cho cô được hạnh phúc nhưng bù lại ông trời lại cho cô những người anh. Người bạn thật tốt, họ chính là những người luôn bên Tiểu Di dù cho có chuyện gì xảy ra. Vì để không gian cho 6 con người tự giải quyết mọi chuyện với nhau, dù sao điều cần nói Tiểu Di đã nói hết rồi. Cô định đi chợ mua đồ nấu bữa tối vì giờ cũng sắp chiều muộn rồi, cô không nghĩ cuộc nói chuyện của họ lại lâu như vậy. Tuy nhiên vừa bước ra khỏi nhà cô nhận được một tin nhắn từ Diệp Băng Tâm, cô ta muốn gặp cô. Lúc đầu Tiểu Di định không tới, nhưng khi cô ta nói có chuyện quan trọng cần nói, Tiểu Di đã quyết định tới đó. Nơi Diệp Băng Tâm hẹn cô là một quán cà phê yên tĩnh. Khi tới đây Tiểu Di suýt không nhận ra cô ta, bởi Diệp Băng Tâm hóa trang rất kỹ từ kính đen, mũ và trang phục, rất khác cô ta ngày thường. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Di đi tới chỗ cô ta ngồi xuống nhìn cô ta hỏi. Hôm nay cô chủ động muốn gặp tôi, có chuyện gì thế cô Diệp? Cô có chuyện quan trọng gì cần nói với tôi? Đối mặt với Tiểu Di mọi tức tối chô mờ gờ, lòng Diệp Băng Tâm được dịp bộc phát, cô ta nhếch khóe miệng nói thẳng với Tiểu Di. Uông Tiểu Di, bao giờ cô định ly hôn với Minh Kiệt? Sau những gì xảy ra cô không nhận ra cô là người thừa xem vào chuyện tình cảm của tôi và Minh Kiệt sao? Tiểu Di bình tĩnh nhìn Diệp Băng Tâm, hóa ra hôm nay cô ta muốn gặp cô để hỏi chuyện này. Dù đã quyết định ly hôn với Cố Minh Kiệt rồi, nhưng nhìn Diệp Băng Tâm hiện tại và câu nói của cô ta, Tiểu Di nhìn cô ta nói. Cô Diệp chắc có nhầm lẫn gì ở đây rồi, tôi vốn dĩ là vợ chính thức của Cố Minh Kiệt và được bà nội câu. Ba mẹ ố và mọi người và pháp luật công nhận, tại sao cô lại nói tôi là người thứ ba? Ngược lại chính cô mới là tiểu tam xen vào mối quan hệ giữa vợ chồng tôi đấy. Nghe Tiểu Di nói, Diệp Băng Tâm nắm chặt hai tay nghiến răng kìm chế cảm xúc của mình, nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô ta. Nhếch miệng nở một nụ cười ác độc, cô ta nói. Uông Tiểu Di, tôi không cần biết tôi hay cô là người thứ ba, nhưng hôm nay tôi gọi cô tới đây để nói cho cô biết. Tôi có thai với Minh Kiệt rồi, vậy nên dù muốn hay không cô cũng phải ly hôn với anh ấy, cô hiểu chứ? Cách Trương.